Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng như là quá động lòng người, nhưng lại khiến cho anh không thể nào không cay sống mũi. Lúc nào cô cũng sợ trở thành gánh nặng của người khác. Cô phải thu thập biết bao nhiêu dũng khí, trải qua bao nhiêu vùng vẫy và đau khổ mới có thể quyết định trở lại bên cạnh anh mà đưa ra lời thỉnh cầu như vậy đối với anh chứ. Trong lòng của Doãn Quang Huy tan ra, nghĩ rằng tâm tình yêu thương đau khổ của cô không thể nào đau hơn được nữa. Anh mở rộng vòng tay ra, không một chút do dự mà ôm cô vào lòng. Anh không thể cưới em bởi vì anh đã kết hôn rồi. Anh chỉ có duy nhất một người vợ. Cho tới bây giờ cô ấy chưa từng liên lụy bất cứ người nào, càng không thể liên lụy được tới anh. Anh sẽ gánh vác với cô ấy, cam tâm tình nguyện. Mặc dù tương lai sẽ có nhiều biến cố, mệt mỏi, nhưng anh sẽ không hối hận. Doãn Quang Huy ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi giống như là hút hết không khí trong ngực của cô ra. Ở trong lòng anh, nước mắt lăng lị không ngừng tuôn rơi. Cô không ngờ mình sẽ nghe được một câu trả lời như vậy. Như thế thì vợ của anh đã quay về, sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Cô ở trong lòng anh khẽ thở dài một hơi, vùi mình thật sâu vào trong hơi thở của anh. Anh là giấc mơ, là may mắn, là ánh sáng từ đầu tới cuối. Ngay từ lúc ban đầu gặp gỡ mà lúc nào cũng vậy, cô sẽ mãi mãi là như vậy. Anh là nguyện vọng của cô. Doãn Quang Huy chưa từng nghĩ tới có một ngày anh sẽ ghét mùa hè. Mùa đông lạnh lẽo kéo dài cũng kết thúc, mùa xuân mưa dầm liên tục cũng bắt đầu. Tình trạng cha vợ ở viện điều dưỡng càng ngày càng khá hơn. Tự mình xuống giường, chống gậy cũng có thể đi được vài bước, cũng có thể mở miệng nói vài câu đơn giản. Lăng Lệ dọn vào căn hộ của anh một lần nữa. Cô vẫn làm công việc của người mẫu ở trên mạng, tiếp tục quảng cáo sản phẩm cho trang web đấu giá và tạp chí. Với tư cách là người phát ngôn của Lệ Ảnh, cô không những khiến cho con số tiêu thụ mỹ phẩm bảo dưỡng tăng vùn vụt, mà còn tăng thêm tiếng tăm cho chính mình. Tiếp xúc với nhiều loại công tác phong phú nhiều hơn so với lúc trước. Ví dụ như người phát ngôn quần áo lót xuân hạ. Phải, chính là áo lót xuân hạ. Màu sắc tươi sáng, vải vóc mỏng manh. Có đủ loại không có dây đeo, cũng có loại dây đeo chuyển nối. Có loại dây đeo, đủ loại kiểu lót xuân hạ. Doãn Quang Huy biết đây là một loại nhãn hiệu áo lót mới ở trên mạng. Ngoài trừ áo lót ra, tiệm bán sản phẩm còn có đồ tắm, áo ngủ, thậm chí còn có cả quần lót. Gần đây những tiệm thương mại điện tử tranh nhau quảng cáo bừng bừng khí thế. Anh quả thật cảm thấy kiêu ngạo vì sự thành công của vợ mình. Chỉ là điều đó không có nghĩa là anh có thể bình tĩnh, thản nhiên, thờ ơ khi nhìn thấy vợ mình công khai mà phơi bày vóc người đẹp đẽ ở trên sàn diễn. Là ai đã khiến đàn bà con gái mặc những thứ ít vải này vào mùa hè vậy chứ? Mắt mẹ cợt nhà, cố ý lộ ra dây đeo hoặc là bả vai, rốt cuộc là muốn quyến rũ ai vậy chứ? Phải, anh biết đây chính là trang web của nữ trang. Người tiêu thụ chủ yếu là đàn bà con gái, người xem trang mạng cũng đa số là phụ nữ. Nhưng mà ai biết được có người nổi sắc tâm, nhằm chán đi dạo ở trang web bán đồ lót phụ nữ, chọn ngay đúng trang web có hình vợ xinh đẹp của anh, mà này sinh mơ mộng không nên có chứ. Giống như anh vậy, nhưng mà không đúng, làm gì mà giống như anh chứ. Lăng Lị là vợ của anh vốn là nên quan tâm tới công việc của vợ, hơn nữa coi như anh mơ tưởng tới Lăng Lị thì đã sao. Anh hiểu rõ hơn hết, dáng người xinh đẹp của vợ kia ở dưới thân mình, là vì anh mơ rộ, là vì anh mà động lòng người quyến rũ đến thế nào. Anh mơ tưởng đến vợ của anh thì sao, cũng là chuyện bình thường lắm thôi. Doãn Quang Huy khẽ trở đi dục vọng đang kéo dài, rồi lại cảm thấy tức giận vì dục vọng đột nhiên bùng nổ. Đàn ông khác như thế nào cũng mơ tưởng tới vợ của anh, thậm chí cũng sẽ vì hình ảnh của vợ anh mà chịu không nổi, rồi lại làm chuyện bậy bạ. Quang Huy à, anh vẫn còn đang ở trong phòng sao? Mau ra ngoài ăn cơm đi. Lăng Lị mặc tạp dề đứng ở trước cửa thăm dò, kêu Doãn Quang Huy. Hôm nay cô và Doãn Quang Huy đều được nghỉ phép, đồng ý ở nhà, cũng không muốn đi đâu hết cả. Đưa lưng về phía cô, người đàn ông không biết đang làm gì, nhìn cái máy vi tính không trả lời cô. Lăng Lị nghi ngờ đi vào trong phòng, ngoài ý muốn phát hiện những hình ảnh trên màn hình TV và bộ mặt xanh lét của người đàn ông. Anh đang tức giận sao? Từ trước tới giờ, Doãn Quang Huy chưa từng hỏi qua công việc của cô, cũng ít khi cho ý kiến. Cho nên trước đó Lăng Lị không có báo trước cho Doãn Quang Huy chuyện cô muốn chụp hình quảng cáo áo lót. Cô cũng không hề cho rằng Doãn Quang Huy sẽ để ý chuyện người quảng cáo áo lót. Nhưng ngày hôm nay thì sắc mặt của anh thật là tệ. Anh không có. Âm thanh nghe rõ sự tức giận bừng bừng. Anh không thích em tiếp tục chụp ảnh quảng cáo áo lót sao? Lăng Lị cúi đầu hỏi thăm Soãn Quang Huy, nhưng vẻ mặt của anh vẫn lạnh tanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net